Đạo Quân, chương 221 tìm đường sống trong chỗ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 221 tìm đường sống trong chỗ chết chí chi từ địa nhi hậu sinh. Edit Luna Hoang, chuẩn bị đưa hắn lên đàng, hai người Hoàng, Lâm nghe vậy liền sửng sốt có ý thứ gì. Đột nhiên ngay lúc này Thiệu Bình ba lại nói cái gì mà mấy mẫu từ Nguyễn Thị gặp chuyện bỏ mình là sao, đầu tiên hai người là không hiểu có ý gì, thứ yếu không biết hắn nói là thật hay là giả. Hai người đúng là cũng không biết rõ tình hình, sau khi phủ thứ sử bên kia phái người đến đây thông báo chấp hành, thì đột nhiên xảy ra chuyện, đã loạn cao cao rồi, còn ai nhớ đến người phái đi thông báo cho bên này nữa đâu, cũng chỉ có mỗi Thiệu Tam Tình cố tình chú ý, nên mới có thể kịp thời báo cáo cho Thiệu Bình ba biết mà thôi. Thiệu Bình ba chỉ vào ngực của mình, ta, hiện tại là nhi tử duy nhất của thứ sử Bắc Châu, nếu như các ngươi giết ta Thiệu gia tại Bắc Châu sẽ không còn người kế tục cục diện nữa. Vừa nghe được lời này, hơn nữa đối với tâm tính của vị này cũng hiểu được đôi chút, con ngươi hai người Hoàng, Lâm đột nhiên co rút lại. Hoàng Đấu trầm giọng hỏi, ngươi giết bọn hắn, Thiệu Bình ba, có lời là không thể nói lung tung được, hung thủ, phía phủ thứ sử bên kia tự nhiên sẽ điều tra. Mặt Lâm Hồ lạnh lẽo, ngươi cho rằng thứ sử chỉ còn mình ngươi là nhi tử duy nhất thì chúng ta không dám giết ngươi sao? Bàn tay hắn đã sờ nắm lấy chuôi kiếm, Thiệu Bình ba không chút biến sắc. Các người bất quá chỉ là phụng mệnh làm việc, không có gì là dám hay không dám, mấu chốt là giết ta đối với Đại Thiền Sơn sẽ có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể nói, Bắc Châu có thể sẽ triệt để thoát ly khỏi sự khống chế của Đại Thiền Sơn, Đại Thiền Sơn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hoàng Đấu đưa tay ra ngăn cản Lâm Hồ tính rút kiếm. Đại công tử, sắp chết đến nơi, còn dễ dụa thế này không có ý nghĩa. Lại đưa tay chỉ ra phía ngoài, ra hiệu mời đi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn chết ở chỗ tắm rửa này, đi thôi, chọn một nơi thích hợp, chúng ta sẽ cố gắng để ngươi không phải thống khổ, để cho ngươi ra đi thoải mái, dễ chịu một chút. Thiệu Bình ba cũng không có ý bước đi, tiếp tục bình tĩnh nói. Cái chết của mẫu tử Nguyễn Thị, Đại Thiên Sơn là không thoát khỏi liên can, mặc dù không phải là tự tay các ngươi giết, nhưng từ một khía cạnh nào đó mà nói, chính là do Đại Thiên Sơn bức tử. Có lẽ phụ thân sẽ hận ta, nhưng nhất định phải đối mặt với hiện thực là, hiện tại ông ấy chỉ còn mình ta là nhi tử, các ngươi giết ta trình độ nào đó chính là Đại Thiền Sơn đã giết sạch toàn bộ nhi tử của thứ sử Bắc Châu. Các ngươi cảm thấy, hồi sau, phụ thân ta có thể hay không sẽ hận Đại Thiền Sơn các ngươi. Vừa nghe được lời này, hai người Hoàng, Lâm khẽ giật mình. Ánh mắt Thiệu Tam Tình lấp lóe, nghiêng đầu liếc nhìn đại công tử đang đứng thẳng ngạo nghễ, Lâm nguy không loạn. Đương nhiên, Đại Thiền Sơn cũng có thể giết luôn cả phụ thân ta, rồi đỡ người khác lên chủ trì cục diện Bắc Châu, thế nhưng Đại Thiền Sơn dám sao? Trên dưới tướng sĩ Bắc Châu đều là nhân mã chính một tay phụ thân ta nâng đỡ, quan viên địa phương Bắc Châu phần lớn là một tay Thiệu gia ta bồi dưỡng, bây giờ Bắc Châu ngoại trừ Thiệu gia ta ra, còn có ai có thể ngồi vững được vị trí thứ sử không? Các ngươi đổi thành người khác lên thử xem, nhìn xem có thể xảy ra rối loạn không? Cưỡng ép đổi Thiệu gia đi sẽ có hậu quả gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tiến hành thanh tẩy tướng sĩ Bắc Châu từ trên xuống dưới, song trước mắt nguy cơ Bắc Châu hai mặt thụ địch, Đại Thiền Sơn dám làm như thế sao? Bắc có Hàn Quốc nhìn chằm chằm, Nam có Yến Quốc muốn thu hồi cố thổ, nội bộ Bắc Châu vừa loạn, hai nước sao bỏ qua cơ hội tốt này, tất thừa cơ hội chui vào, Đại Thiền Sơn làm thế nào đi ngăn cản đây? Tâm tình hai người Hoàng, Lâm theo từng lời hắn nói dần dần trầm xuống. Đại Thiền Sơn đem dòng dõi Thiệu gia đuổi tận giết tuyệt, còn muốn Thiệu gia tiếp tục hiệu mệnh cho Đại Thiền Sơn à, các ngươi cảm thấy thiên hạ này có thể có mấy người rộng lượng được như vậy? Ta dám chắc chắn rằng, sau đó cha ta sẽ rất hận các ngươi, tâm huyết nhiều năm qua của Đại Thiền Sơn tùy thời có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, đây chính là hậu quả Đại Thiền Sơn bức từ ta. Chấm, nếu ta còn sống, phụ thân ta sẽ không hận Đại Thiền Sơn, người ông ấy hận chỉ có thể là ta. Chấm, mà ta không muốn Bắc Châu rối loạn, Bắc Châu là nơi ta đổ xuống toàn bộ tâm huyết, ta cũng không cho phép có người làm Bắc Châu rối loạn, ta chỉ muốn Bắc Châu càng tốt đẹp hơn. Cho nên, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ tiếp tục chọn lấy Đại Thiền Sơn mà ủng hộ, Bắc Châu vẫn là Bắc Châu của Đại Thiền Sơn, nội loạn trước mắt cũng có thể khống chế, chỉ là nội bộ Thiệu gia rối loạn chút mà thôi, sẽ không ảnh hưởng Bắc Châu cùng với đại cục của Đại Thiền Sơn. Sắc mặt hai người Hoàng, Lâm ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Thiệu Bình ba dị thường phức tạp. Lâm Hồ trầm giọng nói, người không chết Nhiêu Hữu Đạo liền muốn dẫn băng tuyết cát tới, đồng dạng đến lúc đó Đại Thiền Sơn cũng đừng nghĩ được tốt hơn. Hoàng Đấu gật đầu, coi như giống như lời ngươi nói, coi như Đại Thiền Sơn mất đi Bắc Châu, chỉ ít còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, dẫn tới băng tuyết cát trừng phạt là sẽ dẫn tới họa diệt môn cho Đại Thiền Sơn. Các ngươi sai, mà lại là sai hoàn toàn. Đang bình tĩnh Thiệu Bình Ba đột nhiên hét lớn, nhắc đến Ngưu Hữu Đạo, hiển nhiên khiến tâm tình của hắn có chút không kiềm chế nổi, hắn phất tay chỉ ra phía ngoài, tức giận nói. Đây bất quá chỉ là Ngưu Hữu Đạo đang hư trương thanh thế mà thôi, gian tặc kia tuyệt đối không dám dẫn Băng Tuyết Các tới nhúng tay vào việc này. Khụ khụ, vừa nói vừa liên tục ho khan một hồi, hơi nổi nóng chút liền bị ho khan không ngừng, trong lòng bàn tay lại có vệt máu. Thiệu Tam Tỉnh đứng một bên mau chóng đi tới, đưa tay ra sau lưng hắn vuốt vuốt giúp hắn giảm bớt ho khan. Hai người Hoàng, Lâm nhìn nhau, đợi Thiệu Bình Ba ngừng ho khan, Hoàng đấu hỏi. Sao lại nói vậy? Thiệu Bình Ba điều chỉnh hơi thở đều lại một chút hỏi lại. Các ngươi cho rằng hắn với Đại Thiền Sơn có giao tình gì nên hắn mới buông tha cho Đại Thiền Sơn sao? Các ngươi cho rằng hắn giết ta lại nguyện ý trừ lại cái hậu hoạn Thiệu gia này. Hắn nếu thật sự dám dẫn Băng Tuyết Các tới, liền sẽ không quấn một vòng lớn như thế mà chỉ nhằm vào một mình ta, hắn tùy thời có thể bộc lộ chuyện này để Băng Tuyết Các xử lý cả bọn chúng ta. Vì cái gì hắn không làm như vậy? Bởi vì hắn không dám. Sự tình náo lớn như vậy thật muốn chọc cho Băng Tuyết Các ra tay mà nói, việc này một khi Băng Tuyết Các nghiêm tra ra được không đơn thuần chỉ là ta lợi dụng Băng Tuyết Các đơn giản như vậy, hắn đặt bẫy ta sao lại không phải là đang lợi dụng Băng Tuyết Các cơ chứ? Hoàng, Lâm hai người nghe vậy thì như nghĩ đến cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn chỉ dám lợi dụng Đại Thiên Sơn để đối phó ta. Mọi chuyện hắn làm ra đều là đang hư trương thanh thế cáo mượn oai hùng, chỉ là đang lợi dụng lực uy hiếp của Băng Tuyết Các tạo áp lực cho Đại Thiên Sơn, muốn đẩy ta vào tử địa. Chỉ cần Đại Thiên Sơn không giết ta, gian mưu của hắn tự phá, hắn chỉ có thể ngừng công kích mà thôi, hắn chỉ là đang hù dọa Đại Thiên Sơn, tuyệt đối không dám làm chuyện này to ra. Hai người Hoàng, Lâm xoắn xuýt, mặc dù lời đối phương nói có đạo lý thế nhưng vạn nhất đây chỉ là lời nói từ một phía do đối phương vùng vẫy dẫy chết vì cầu sinh mà bịa đặt thì làm sao bây giờ? Đại Thiên Sơn dám mạo hiểm cái này sao? Như lại tiếp tục chấp hành pháp chỉ tông môn thế nhưng ước lượng lại hậu quả lời Thiệu Bình Ba nói, đích xác là rất nghiêm trọng, lại khiến cho hai người có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hai người ý thức được đạo pháp chỉ tông môn này, bọn hắn không có cách nào lại tiếp tục chấp hành xuống, nhất định phải xin chỉ thị rồi mới quyết định tiếp. Thiệu Bình Ba thì tiếp tục thuyết phục, muốn giết ta rất đơn giản, ta cũng chạy không thoát. Đại Thiền Sơn nếu không tin, không ngại đánh cược một lần, nhìn xem gian tặc kia có dám đem chuyện này chọc đến Băng Tuyết Các hay không, nếu dám, các ngươi lại đẩy ta ra để bàn giao cũng không muộn. Vẻ mặt hai người Hoàng, Lâm giật giật, để Đại Thiền Sơn mạo hiểm cùng ngươi đánh cược cái này. Vạn nhất có bất chắc mà nói, người trái phải cũng chết, ngược lại ngươi là người thức thời, còn Đại Thiên Sơn thì phải làm sao bây giờ? Thiệu Tam Tình cũng đổ mồ hôi hột, bất quá hắn xem như đã hiểu vì sao Đại Công Tử lại muốn giết chết mẫu tử Nguyễn Thị. Tìm đường sống trong chỗ chết, không phải đem chính mình vào chỗ chết mà là đem mẫu tử Nguyễn Thị vào chỗ chết. Chuyện này hai người Hoàng, Lâm không thể làm chủ, nhìn nhau, một người cấp tốc đi xin chỉ thị cũng muốn đi xác minh xem mẫu tử Nguyễn Thị gặp chuyện là thật hay là giả. Phủ Thứ Sử, nội trạch Nguyễn Thị, đang còn chờ tin tức của mẫu thân cùng đệ đệ Thiệu Vô Ba đã không còn động đậy, da thịt toàn thân đã biến thành màu đen, khóe miệng chảy ra vệt máu đen thui, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, lẳng lặng nằm trên sàn nhà trong phòng khách. Bên ngoài phòng, Thiệu Đăng Vân y như sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, tay cầm chàm mã đao cùng loại chàm mã đao của anh Dương Võ Liệt Vệ, đi tới đi lui ở dưới mái hiên, giống giận gào thét. Thằng nào làm, cút ra đây cho ta. Trùng Dương Húc đứng tại cửa ra vào, sắc mặt ngưng trọng lên, có thể ở ngay trong Phủ Thứ Sử hạ độc ba mẫu tử này, cái này cần đem Phủ Thứ Sử sâu thẩm thấu bao sâu đây. Người bình thường căn bản là không có cách nào tiếp xúc đến ẩm thực của ba mẫu tử này. Rất nhanh, người lục soát bốn phía chạy đến báo. Đại nhân, phát hiện một nghi phạm, đã tự vẫn. Thiệu Đăng Vân sách đao chạy nhanh đi theo, một đám người cũng chạy theo, Trùng Dương Húc cũng ở trong đó, muốn nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra. Một đám người xâm nhập trong một cái phòng người ở, chỉ thấy một nha hoàn treo cổ ở trên một đầu lụa trắng, treo dưới xà nhà, thân thể thẳng đứng từ từ đung đưa. Thiệu Đăng Vân nhận biết nha hoàn này, Trùng Dương Húc cũng nhận biết, trong phủ không ít người cũng nhận biết, nha hoàn này chính là nha hoàn Tâm Phúc bên người Nguyễn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trùng Dương Húc tiến lên sơ thử, thân thể vẫn còn ấm, chết chưa được bao lâu. Sai người gỡ thi thể nha hoàn xuống, thi pháp kiểm tra, không có thấy bất kỳ ngoại thương gì, cũng không thấy có cái gì dị thường, tựa hồ thật sự là do tự vẫn chết. Chỉ chốc lát sau, lại có cấp báo truyền tới, liên tiếp cấp báo. Lại phát hiện hai bộ thi thể ở hai chỗ trong sân viện, một nam một nữ cũng là treo xà tự vẫn, nam lại là uống thuốc độc tự vẫn. Bên này lại vội vàng tiến đến tra xét, kết quả để cho mọi người kinh dị, đều là hạ nhân tâm phúc thường ngày hầu hạ Thiệu Đăng Vân. Khiến cho tóc gáy Thiệu Đăng Vân dựng lên chính là, người nữ bị chết trước đây không lâu đang còn pha trà cho hắn cùng Nguyễn Thị ở trong phòng công vụ, không biết có liên quan đến việc Nguyễn Thị bị trúng độc hay không, khiến cho không thể không hoài nghi là trong đồ ăn uống của hắn có vấn đề. Tất cả tình huống hiện trường đều chỉ về một hướng, đích thật là do tâm phúc bên người chủ nhân hạ độc, những người khác cũng không có cách nào tiếp xúc đến ẩm thực của chủ nhân. Xách theo trảm mã đao, Thiệu Đăng Vân dần dần thở dốc như trâu, bộ ngực gấp rút lên xuống, tựa hồ đoán ra được cái gì. Lâm Hồ tới, chạy qua bên này, mời Trung Dương Húc mời đến dưới tàng cây một bên, thì thầm một trận. Sắc mặt Trung Dương Húc dần dần âm trầm xuống, phát ra âm thanh bực bội, phát hiện bị Thiệu Bình Ba hung hăng chơi cho một vố. Từ từ quay đầu nhìn về phía gian phòng Nam Bộc Tự vẫn có người vào người ra kia, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân cái chết của ba mẹ con Nguyễn Thị, Thiệu Bình Ba rõ ràng là đang nói cho Đại Thiền Sơn, muốn đi tong mọi người cùng nhau đi tong, Thiệu Bình Ba ta mà chết, Đại Thiền Sơn ngươi cũng muốn tiếp nhận đại giới thê thảm khó có thể chịu đựng. Ta còn tưởng Ngưu Hữu Đạo ra tay hung ác, không cho người ta đường sống, ai ngờ vị này còn ác hơn, Ngưu Hữu Đạo là âm tàn, vị này là ngoan độc vô tình. Hai tên này không có tên nào là hiền lành, đều là nhân vật trở tay thành mây, lật tay thành mưa, từng đứa còn cầm Đại Thiền Sơn chúng ta ra đọ sức, cái này gọi là gì chứ? Ai, Giang Sơn đời nào cũng xuất hiện người tài, còn một lúc gặp phải hai cái, xem ra chúng ta thật sự là già rồi. Trùng Dương Húc khẽ thở dài, không nghĩ tới Thiệu Bình Ba có thể nghĩ ra tuyệt chiêu đến tuyệt địa để cầu sinh như vậy, chân chính là tuyệt chiêu a, nếu không phải Thiệu Bình Ba bộc lộ ra sự uy hiếp, hắn không hề nghĩ tới phương diện này. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Thiệu Bình Ba đây là bị đưa vào tuyệt lộ, nếu không dù sao đi nữa, cũng không dám gánh cái ô danh này. Lâm Hồ thử hỏi, sư bá, làm sao bây giờ, còn đồng thủ với đại công tử bên kia nữa không? Tạm thời không nên động, trước khống chế lại đã, mời tông môn thương nghị định đoạt đi. Trùng Dương Húc thồn thức lắc đầu, khoát tay áo, sự tình đột nhiên bị Thiệu Bình Ba xoay chuyển cho thành dạng này, việc này cá nhân hắn cũng không dám làm chủ. Cách chương.